Anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xúm lại ngày càng đông bàn tán xôn xao. Đây có được gọi là tình dân tộc không? Hắn không nói gì ngược lại còn quay đầu nháy mắt với Kim một phát rồi từ xe nhảy xuống bỏ chạy. Bà Ad Kim bâng khuâng. Có chút chao đảo trước cái nháy mắt tình tứ kia. Thức tỉnh nhanh chóng cô hét giận dữ rồi nhảy ra khỏi xe đuổi theo hắn. Cái thằng cha này, đúng thật là, Jami cũng dừng chân trước chiếc xe mui trần đang chặn ngang. Ngó ngó lên xem tình hình mèo đuổi chuột thế nào thì một tên đàn em chạy gần đưa cho cô chai nước. Chị Jami, mời chị, liếc mắt nhìn bọn đàn em, giật lấy chai nước không cảm ơn mà lên giọng ra lệnh. Còn không mau đuổi theo giúp Kin. Dạ, ạ, vớ. Ưng chúng em đi ngay ạ. Nói rồi chúng nó cong đít lên chạy. Đảo mắt nhìn đám người bao quanh cô làm cô chẳng còn không khí mà thở nữa. Cô cũng là người không muốn làm mất lòng nhau. Các cụ có câu, lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mà, xin lỗi đã gây mất trật tự an ninh. Bây giờ mọi việc đã ổn rồi. Các vị đừng làm cản trở giao thông nữa. Mọi người cũng dần thoái lui. Lời bàn tán cũng tan đi dần dần. Đám người vừa tan ra, đang tu chai nước mát, dáng người nhỏ bé mồ hôi nhễ nhại chạy lại gần làm cô giật mình mà sặc nước. Thấy dáng vẻ thế cô cười rồi lại gần Jami. Cảm ơn chị nha, mà tên cướp đâu rồi ạ? Jami vẫn ho sù sụ. Cô bé hỏi nhỏ, chị có sao không? Khô, ân, xa, o, vì tiếng ho mà lời nói bị đứt quãng nghiêm trọng. Cuối cùng Smile cũng bình ổn lại cho cái họng bị sặc nước cao trào làm loạn. Hắn chạy thoát rồi. Cô bé mặt có vẻ nhăn lại nhưng chỉ có một ad là thở phào bởi lời nói Jami. Đã cho người bắt lại. Cứ thế hai người chìm trong im lặng. Cô bé e dè hỏi. Chị tên gì ạ? Linh gọi Jami cũng được. Jami trả lời ngắn gọn vẫn uống nước không màng đến cô bé. Nhưng cô có thể cảm nhận được một linh cảm không tốt mỗi khi ở gần cô bé này. Quay người lại nhìn cô bé. Cô bé mỉm cười nhìn Jami. Jami, tên chị đẹp thật. Em tên Nike. Con mắt tình ý sắc sảo của Jami có thể nhận thấy rõ nụ cười của Nike chỉ là một nụ cười gượng gạo mà thôi. Ẩn sâu trong đôi mắt trong veo đó. Vẫn ánh lên một thứ gì đó. Hình như là căm hận. Jami nhìn dáng vẻ cứ hơi tí là lại lấy tay lên quệt mồ hôi của Nike. Người cô bé tỏa ra một nhiệt lớn khiến người đứng cạnh thôi cũng sinh cảm giác phát ngốt rồi. Cô không đành lòng liền ngoắc tay gọi thằng đàn em còn sót lại trong xe. Nigel, lấy khăn cho cô bé này lau mồ hôi đi cô ý mệt rồi đấy. Nike mắt trợn tròn nhìn Jami nhưng mắt cô chẳng có ý định dung chuyển mà thờ ơ nhìn về một phía xa xa nào đó. Nike nhận lấy khăn cười một nụ cười tỏa nắng. Cảm ơn anh. Nigel nhìn thấy nụ cười của Nike thì có phần lơ ngơ lắp bắp. À, khô, ân, có gì, đi nhanh lên chút nào. Tiếng Kin quát tháo vang vọng phía xa xa. Cô cứ từ từ xem nào. Người đâu mà như hổ cái. Chàng cướp bị Kin lôi sành sạch cáu gắt mà đáp trả. Kin trừng mắt đấm, bốp, vào đầu chàng cướp giọng hung dữ. Anh nói tôi như hổ sao, đúng là không có mắt thẩm mỹ mà. Chàng cướp nghe xong quay phát lại nhìn Kin từ trên từ dưới lên trên soi mói từng ly từng tí một. Mồm chẹp chẹp lắc đầu. Kin nhìn anh ta như người ngoài hành tinh lắp bắp. Nè, ANS, so, y gì kinh vậy? Chàng cướp phá lên cười hình như quên luôn là mình đang bị bắt rồi. Cô có cái gì mà phải nhìn bằng ánh mắt thẩm mỹ chứ? Chẳng được cái gì cả. Kin nhéo tai chàng cướp đến mức đau điếc hét lớn vào tay anh ta. Anh nhìn người tôi mà bảo không được cái gì là sao? Ý gì vậy? Trai theo tôi còn xếp hàng dài dài chứ đến lượt anh chê tôi à? Thật ra không hẳn là không được. Chàng cướp xoa xoa tai làm mặt dễ thương khiếc ai kia lại chao đảo. Thế, nói đi, tôi được cái gì nào? Chàng cướp dừng chân lại tiếp tục nhìn lên nhìn xuống. Hai con mắt cứ di chuyển liên tục rồi cuối cùng cũng phán một câu làm Kin dở khóc dở cười. Vòng 1 và 3 cũng không quá bé. Nhưng vòng 2 thì, Nói đến đây anh ta cả gan vỗ mấy cái vào bụng Kim trước con mắt căng tròn của cô, tiếp tục nói. Tôi nói thế chắc cô hiểu rồi. Giảm cân đi ha. Cái thằng này, thật là. Kim định đưa tay đấm hắn ta một phát cho hả giận thì tiếng Jami ngay sát tai vang lên. Đùa đủ chưa? Cả đang chành chẹo nhau cũng giật bắn mình mà đứng nghiêm chỉnh. Cảnh này làm mấy tên đàn em đứng sau không nhịn nổi mà bục miệng cười. Phải nói là smile mắt vừa tinh tai vừa thính ấy chứ. Chưa để đám đàn em cười đến tiếng thứ hai thì giọng nói lạnh khốc của Jami lại vang lên nhìn bọn đàn em. Cười đủ chưa? Bọn đàn em nghe thế thì vội vã sửa trang phục đồng thanh. Dạ, rồi ạ. Nike vẫn đứng lặng ở đằng sau như người không liên quan, nhưng sự thật cô lại là người liên quan nhất trong công cuộc bay nhảy của mấy người kia. Jami bước đến cạnh chàng cướp giật lấy chiếc ví trong tay tên cướp, trừng mắt nhìn hắn khiến hắn toát hết cả mồ hôi. Kim thấy thế không khỏi hiếu kỳ nhưng vẫn yên lặng dõi theo tình hình. Sau khi lấy chiếc ví thì Jami quay đầu đưa cho Nike. Vì Kim nhìn theo từng hành động từ giật ví suốt từ nãy giờ của cô mà bây giờ được dịp để ý đến còn một người con gái nữa có mặt ở đây. Mãi đôi co với chàng cướp kia quá đây mà chẳng mảy may đến trời đất gì hết, kể cả bà chị kết nghĩa Jami. Ví của em đây. Jami có phần nhẹ giọng hơn. Nike mỉm cười tiếp lấy ví. Em cảm ơn. Rồi cô quay phát người lại làm ai hồn vía cũng bay mất. Đúng là người thích gây bất ngờ mà. Tại sao anh lại lấy cắp ví của người ta? Chàng cướp nghe xong người run nhẹ trả lời. Là do. Cái hành động cứ cúi gằm mặt xuống mà lắp bắp không ra tiếng làm Jami bực bội vô cùng. Cô không nói không rằng bất ngờ giật phát cái mũ lưỡi chai trên đầu anh ta ra làm anh ta giật mình hoang mang ngẩng mặt lên chạm ngay vào ánh mắt lạnh khốc của Jami, rồi lại cúi gằm mặt xuống chìa tay ra. Trả mũ cho tôi. Sau khi nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt của chàng cướp trong ánh mắt cô có phần giật mình. Tay khẽ run. Chị Jami, chị sao vậy? Kim thấy Jami cứ đứng đờ người ra mà hốt hoảng chạy lại hỏi thăm. Không sao, lấy lại vẻ lạnh lùng cô xua xua tay cho Kim an tâm. Tiếp tục nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc. Khoan đã, anh chàng này sở hữu một vết sẹo ở một bên thái dương. Tuy khá nhỏ nhưng con mắt tinh ý của cô vẫn nhận ra được một cách nhanh chóng. Mắt cô càng lộ rõ vẻ nghi ngờ. Giọng không khỏi run. Chấm, anh, có phải là con chủ tịch tập đoàn KS không? Mọi người đều tá hoảng mà nhìn cô. Cái gì chứ? Rõ ràng đây là một chàng cướp chính hãng mà lại là con trai của chủ tịch tập đoàn KS vĩ đại sao? Có điên mới thèm tin. Chị, ra, mi, chị, n, ói. Cái gì vậy? Kim lắp bắp trợn mắt nhìn cô. Lườm Kim sắc lạnh giọng lạnh khốc. Câm miệng, rồi lại quay qua nhìn chàng cướp đợi câu trả lời. Anh ta run bần bật. Tôi không có thừa tính kiên nhẫn đâu. Jami, vừa dứt lời chàng cướp đã tuôn ra một tràng khiến ai cũng giật mình. Phải, tôi tên Torren là con trai chủ tịch tập đoàn KS. Sao có thế? NSUT, hế. Được, cô bé Nike nghe câu trả lời mà người đã nhão ra thành bún. Còn đối với Jami, tuy đã nghi ngờ nhưng không khỏi hoang mang. Torren cắm gằm mặt xuống kể. Mọi người xem đài báo chắc hẳn cũng biết mấy năm trước gia đình tôi bị phá sản. Bố mẹ do không chịu nổi áp lực nên đã ra đi ngay mấy tuần sau. Giờ tôi phải một mình đơn thân nuôi em nhỏ. Tôi có nghe nói như vậy. Nhưng không ngờ giờ cậu lại đi ăn cắp. Jami lộ rõ vẻ khinh bỉ. Torren xấu hổ chỉ biết nhìn đất không dám ngẩng mặt lên, sợ phải gặp ánh mắt lạnh khốc kia lần nữa chắc anh chết vì đau tim mất. Mọi người không ai dám nói năng một câu. Đúng là ai cũng nghe tin chấn động toàn cầu này rồi nhưng không ai ngờ rằng cậu ấm của tập đoàn KS lại đi ăn cắp. Dù là phá sản thì với một điều kiện học tập trong gia đình hoàn hảo đó chắc chắn sẽ giúp cậu vào làm việc tại một công ty nào đó chứ. Như hiểu được nghi vấn của mọi người. Jami tiếp tục suy đoán. Nếu tôi đoán không nhầm thì khi còn sống trong nhà giàu cậu đã ăn chơi rất nhiều. Tung hoành khắp nơi, dù chỉ một chữ cũng không thèm học. Có đúng cô? Mọi người nghe đến đây thì càng giật mình hơn, nhìn chăm chăm về phía Torrent như mong rằng anh sẽ phủ nhận nó. Được sinh ra trong nhà giàu có đã là thuận thế cho tương lai lắm rồi, vậy mà chỉ biết ăn cho no cái mồm. Chơi cho sướng cái thân mà không thèm học lấy một chữ thì quả là hoang phí tiền của mà. Nuôi loại người như này thì thà nuôi động vật còn có ích hơn ấy. Ngước mắt lên, ánh mắt có phần e dè của anh đảo qua một vòng. Mặt ai cũng chăm chăm chờ câu trả lời của anh mà anh càng cảm thấy xấu hổ hơn. Lại cúi mặt xuống mà ngoan ngoãn gật đầu. Phải, bắt đầu lên cấp 2 là tôi đã dấn thân vào con đường chơi bời rồi. Càng ngày tôi càng tiêu nhiều tiền hơn. Mọi người nghe thế giọng có phần tức giận. Đúng là người không biết tiết kiệm mà. Cậu nghĩ cậu không chịu học hành mà chỉ ngồi tiêu tiền thôi thì bố cậu có thể nuôi cậu cả đời sao? Cậu còn chẳng bằng động vật. Ít ra nó còn có lợi hơn cái loại chỉ biết tiêu tiền ngồi làm cảnh trong nhà như cậu. Kin như không tiếp nhận nổi thông tin này mà quát lên. Kin, thôi đi. Jamie nhẹ giọng. Torrent càng cảm thấy xấu hổ về bản thân hơn. Càng hận mình hơn. Đúng là cậu chưa từng nghĩ tới cảnh sẽ có ngày mất hết tất cả phải đứng đường. Đã thế còn đi ăn cắp nữa. Cậu không biết xấu hổ à? Kin để ngoài tai lời chị mình mà tiếp tục quát tháo cho cơn phẫn nộ. Tôi đã nói là còn phải nuôi em nhỏ mà. Chứ tôi cũng đâu có muốn. Torrent cũng bực mình mà đáp lại. Thế sao ngày xưa không chịu học đi? Cậu có ngày này cũng đáng cả thôi. Kin, bị nói đúng. Anh chỉ biết im lặng không dám nhúc nhích. Jamie nghe Kin mắng mỏ người ta vô tội vạ như thế cũng gắt lên làm ai cũng giật mình tim suýt nhảy ra ngoài. Kin, có thôi đi không hả? Em nói. Kin cố biện minh. Câm miệng. Đừng có tùy hứng mà làm loạn. Jamie lạnh giọng. Rồi tất cả lại chìm trong im lặng. Từ người Jamie tỏa ra một khí thế bức người khiến ai ai cũng không dám lên tiếng cả. Khuôn mặt Jamie trầm tư suy nghĩ. Chẳng ai dám ngo ngoe một cậu. Thỉnh thoảng mấy tên đàn em lén đảo mắt nhìn Jamie rồi lại cúi gằm mặt xuống đất như mấy cậu học trò bị giáo viên khiển trách. Còn một ánh mắt nữa. Vẫn luôn che giấu nỗi sợ khi phải đối mặt với ánh mắt kia. Nhưng khi cậu liếc qua. Vô tình à, hay cố tình. Điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Nỗi sợ hãi đã tan đi rất nhiều. Không thèm mảy may đến cái gì gọi là ăn cắp nữa. Cậu chỉ biết rằng, người con gái trước mặt cậu, bộ đồng phục khoát lên người toát lên vẻ cá tính xen lẫn mùi vị lạnh lùng mà lại có chút quyến rũ. Gương mặt trầm tư, ánh mắt lạnh lùng đang toan tính cái gì đó. Đôi mày hơi nhíu lại. Người con gái trước mặt này, xinh thật đấy. Có dịp nhìn bao quát cả người nàng, mọi cử chỉ hành động của nàng, hoàn hảo và thật, tuyệt mỹ, do vừa nãy hoảng sợ mà không để ý, giờ nhìn kỹ lại. Nàng đúng là người con gái có vẻ đẹp lạ lùng. Điều đặc biệt hơn là, trong khoảnh khắc này anh đã lạc mất chính mình rồi. Cách chương.